Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Chương 162 kế hoạch, tỷ tỷ, Lộ An Ninh về nhà thời điểm, Lộ An Kiệt còn không có ngủ, nhìn đến nàng trở về, liền cười cùng nàng muốn ôm một cái. Hôm nay có hay không ngoan? Lộ An Ninh buông túi sách, bế lên hắn, chiếu thói quen hỏi hắn ban ngày tình huống. Ngoan, ngoan, ngoan, A Kiệt hôm nay ngoan ngoãn, Lộ An Kiệt liền nói ba cái ngoan. Làm Lộ An Ninh cảm thấy có chút quá mức cường điệu. Quay đầu đi xem Từ Vi, thấy nàng khẽ lắc đầu, liền biết Lộ An Kiệt ban ngày khẳng định nghịch ngợm gây sự. Thật sự có ngoan ngoãn. Lộ An Ninh nhìn chằm chằm Lộ An Kiệt đôi mắt, lại mở miệng hỏi hắn một lần. Có, ngoan, một đôi lên đường An Ninh đôi mắt. Lộ An Kiệt liền chột dạ có chút không dám ứng. Lộ An Ninh không nói nữa, liền không tiếng động nhìn hắn, làm chính hắn ngượng ngùng bò đến nàng trên vai. Rất nhỏ thanh nói hắn buổi tối ăn cơm thời điểm lãng phí lương thực. A Kiệt, thích ăn sủi cảo da. Không thích ăn thịt thịt, thịt thịt có củ cải, thịt thịt nhiều, sủi cảo da thiếu. A Kiệt trộm đem thịt thịt đảo thùng, bị mợ phát hiện, mợ sinh khí. Lộ An Kiệt thanh âm càng nói càng tiểu, thực rõ ràng ngượng ngùng. Mợ sinh khí, ngươi cùng mợ xin lỗi sao? Lộ An Ninh nhưng thật ra biết Lộ An Kiệt không yêu ăn nào đó đồ ăn liền trộm đồ thói quen. Lúc này không phát hiện còn hảo. Phát hiện đều phải bị nói ra giáo dục, cũng không thể từ hắn tính tình lãng phí lương thực, mà giáo dục qua đường An Kiệt. Lộ An Kiệt đại bộ phận thời điểm sẽ nghe, ngẫu nhiên mới lại sẽ xem người hạ đồ ăn trộm đồ. Cùng mợ xin lỗi, mợ tha thứ A Kiệt. Lộ An Kiệt điểm này nhưng thật ra làm hảo, hoặc là làm thông minh, một bị Từ Vi phát hiện hắn trộm đào rớt sủi cảo thịt. Liền cùng vội một buổi trưa dẫn hắn làm văn thắn Từ Vi nói xin lỗi. Làm cho Từ Vi cũng không dám nói hắn cái gì. Chỉ có thể chờ hiện tại Lộ An Ninh trở về. Làm Lộ An Ninh tới sửa đúng hắn như vậy hư thói quen. Lại nói tiếp, Lộ An Kiệt thực sẽ xem đại nhân ánh mắt. Biết Từ Vi tính cách ôn nhu. Đối hắn luyến tiếc nói lời nói nặng. Cho nên ở Từ Vi trước mặt liền càng dễ dàng cáu kỉnh. Nhưng tới rồi Lộ An Ninh nơi này, liền có điểm vừa yêu vừa sợ thái độ ở chỗ này. Yêu nhất cùng Lộ An Ninh làm nũng, cũng sợ nhất Lộ An Ninh giận hắn, không để ý tới hắn, cho nên sợ nhất phạm sai lầm bị Lộ An Ninh phát hiện. Lúc này trộm đào sủi cảo thịt sự, vừa nói ra tới, Lộ An Ninh còn không có tưởng như thế nào sửa đúng hắn. Chính hắn liền giơ tay nhỏ bảo đảm. Về sau không bao giờ như vậy, làm Lộ An Ninh đến miệng dạy bảo cũng nuốt trở về. Chỉ lược làm trừng phạt làm hắn ngày mai ăn hai cái cà rốt. Tỷ tỷ, A Kiệt không thích ăn cà rốt, có thể ăn được hay không quả táo, Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh có kè mặc cả. Lộ An Ninh không đồng ý, hắn cũng chỉ là đô đô cái miệng nhỏ, biểu đạt không cao hứng, không dám nói ra phản kháng nói. Xem như, nhận mệnh. Tỷ tỷ, hôm nay có cái thúc thúc tới trong nhà, Lộ An Kiệt không cao hứng cảm xúc tới mau. Đi cũng mau, chỉ một hồi liền ôm Lộ An Ninh cười hì hì nói lên ban ngày mặt khác sự. Thúc thúc, có chuyện gì sao? Lộ An Ninh những lời này là hỏi Từ Vi, là phong thần bảng đạo diễn. Hôm nay tới trong nhà muốn cho A Kiệt nghỉ đông thời điểm. Đi theo bọn họ lục mấy cái tiết mục đài tổng nghệ. Làm phong thần bảng phim truyền hình tuyên truyền, Từ Vi cấp Lộ An Ninh tước một cái quả táo. Đưa cho Lộ An Ninh đồng thời, báo cho Lộ An Ninh nàng còn không có định ra muốn hay không nhường đường An Kiệt đi chạy cái này. Tuyên truyền, thông tiền nhuận bút mấy cái tiết mục đài cấp đều rất cao. Này đạo diễn mỗi chàng thêm vào cũng cấp 10 vạn. Chính là hy vọng A Kiệt giúp chạy xuống lúc này đây tuyên truyền. Nói hắn na cha nhân vật, thực chịu chú ý, phim truyền hình tuyên truyền. Phong thần bảng muốn phát sóng sao? Lộ An Ninh nhưng thật ra quên phong thần bảng định phát sóng thời gian. sang năm 1 tháng 25 Hào phát sóng. Cũng nhanh, Tử Vi cũng là hôm nay bị đạo diễn liên hệ. Mới nhớ tới này một vụ, A Kiệt tưởng thượng tiết mục sao? Lộ An Ninh xoay hỏi ở chơi nàng tay Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt điểm phía dưới tỏ vẻ hắn tưởng thượng, ân, A Kiệt nghĩ như thế nào thượng tiết mục? Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn Lộ An Kiệt không cần nghĩ ngợi phản ứng. Nàng đảo không phản đối hắn thượng game show cấp phim truyền hình làm tuyên truyền. Chỉ là không nghĩ tới Lộ An Kiệt chính mình sẽ như vậy không do dự tưởng thượng. Thượng tiết mục, có tiền tiền, Lộ An Kiệt giòn sinh 6 cái tự. Đậu đến Lộ An Ninh, phốc một tiếng cười ra tới. Tử Vi cũng có chút buồn cười. Chỉ có Lộ An Kiệt thực nghiêm trang tiếp tục giải thích nói. Có tiền tiền, hắn muốn dưỡng tỷ tỷ, dưỡng mợ, làm Lộ An Ninh cùng Tử Vi đều bị hắn lời này. Làm cho ấm áp cực kỳ, lộ ra không thiếu tiền, nhưng Lộ An Kiệt lại cố chấp cảm thấy hắn yêu cầu kiếm tiền tới dưỡng ra. Làm cho Lộ An Ninh cũng không biết khuyên như thế nào. Chỉ là theo hắn, làm hắn ở thể nghiệm bất đồng nhân sinh thời điểm, cao hứng kiếm tiền dưỡng nàng. A Kiệt tưởng thượng tiết mục liền thượng đi, bất quá hắn nghỉ đông không phải tiếp 2 bộ diễn sao. Này có thể hay không thời gian quá đuổi, mệt đến hắn, Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt không phản đối thượng tiết mục. Hiện giờ game show, phần lớn thú vị tính tương đối cường, chọn mấy cái làm hắn tham gia, coi như đi chơi, cảm giác cũng không tồi, nhưng làm này đó tiền đề, là không mệt đến hắn. Ta cùng đạo diễn nói hắn yêu cầu chụp mấy ngày diễn, khả năng không tinh lực tham gia tiết mục. Đạo diễn nói cái này sẽ không có cái gì ảnh hưởng. A Kiệt thượng tiết mục, cũng liền hắn lộ cái mặt, làm na cha tạo hình cùng động tác, trả lời người chủ trì mấy vấn đề, này đó đều sẽ thực chiếu cố hắn hai từ thân phận. Sẽ không mệt đến hắn, Tử Vi đối phương diện này đem khống phi thường dụng tâm. Phía trước cũng nhận được mấy cái phiên ước, Tử Vi xem sẽ ảnh hưởng Lộ An Kiệt đi học, đều cấp đầy. Tả chọn hữu tuyển, lựa chọn nghỉ đông 2 bộ thể nghiệm tính tương đối cường diễn. Làm vẫn luôn đối diễn kịch cảm thấy hứng thú Lộ An Kiệt. Đi qua quá diễn nghiện, bảo đảm không mệt đến hắn. Vậy làm A Kiệt đi chơi một ít, ta xem TV thượng rất nhiều tiết mục. Hai tử chơi đều thực vui vẻ, Lộ An Ninh đánh nhịp nhường đường An Kiệt đi thượng tiết mục. Tử Vi cũng liền lấy ra đạo diễn lưu lại hợp đồng cấp Lộ An Ninh xem. Hai người thảo luận một phen, đưa ra một ít yêu cầu thay đổi điều khoản. Tử Vi nhớ kỹ lúc sau cùng đạo diễn tổ nói chuyện. Có tiết mục là ở Thiểm Bắc Lục A, Lộ An Ninh phiên đến một cái tiết mục đơn. Phát hiện đài truyền hình là ở Thiểm Bắc Y Thị, 1 tháng 20 hào thu, khi đó ta không nghỉ. Có thể qua đi nhìn C-Monster, Lộ An Ninh nghĩ đến Miêu Quỷ cùng Tà Vu Sư. Chuẩn bị thừa dịp lần này đi Y Thị, ở Thiểm Bắc một thế hệ tự mình đi tra xét một chút. Nhìn xem có thể hay không có cái gì không tồi thu hoạch. 1 tháng 20 hào muốn đi Y Thị, 1 tháng 25 hào, A Kiệt muốn vào Trần Đạo Tiểu Quỷ giữa đường đoàn phim. Trung gian 4 ngày thời gian. Tới kịp Tử Vi tính toán Lộ An Kiệt nhật trình an bài. Lộ An Ninh xem nàng an bài gọn gàng ngăn nắp, cũng không có nhúng tay. Xem Lộ An Kiệt có chút buồn ngủ, cùng Tử Vi nói một tiếng, dẫn hắn đi phòng tắm tắm rửa. Trên đường, Lý Cảnh Trạch tới đón Tử Vi về nhà, Tử Vi rời đi sau. Lộ An Ninh hống ngủ Lộ An Kiệt, đợi hình tĩnh điện thoại một hồi. Chờ đến hắn nói muốn lưu tại cục cảnh sát xử lý án tử. Làm nàng nhanh lên ngủ, ngày này liền như vậy bình đạm quá khứ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. An Ninh, một nguyệt 9 hào khảo xong thí, nói 3 nguyệt khai giảng. Chúng ta có gần 2 tháng kỳ nghỉ, ngươi có hay không nghĩ ra đi du lịch à? Cuối kỳ khảo thí trong lúc một công bố, Lăng là lướt tính toán nghỉ khi trường, liền hưng phấn hẹn các bạn cùng phòng đi du lịch, Ngô Đồng Lệ cùng Tiền Nhạc Tây đều thực cảm thấy hứng thú. Liền tới hỏi Đường An Ninh tham không tham gia, nhà ta có việc, đi không được ai, Lộ An Ninh muốn bồi Lộ An Kiệt chạy tiết mục cùng đóng phim. Nhưng thật ra có chút đi không khai, như vậy à, kia hảo đáng tiếc, lăng là lướt không có dây dưa Lộ An Ninh. Hỏi nàng có việc liền không ở năn nỉ, mà là nói về sau có cơ hội ở bên nhau. Các ngươi kế hoạch đi chỗ nào? Bọn họ đều nghĩ ra quốc chơi. Chúng ta cảm thấy R quốc không tồi. Đi xem hoa anh đào phao suối nước nóng. Bất quá T quốc cũng không tồi. Tháng 1 không lạnh, còn có thể đi bãi biển. Lăng là lướt nhóm cũng không có định ra đi đâu. Lộ An Ninh không đi này hai cái quốc gia kinh nghiệm. Cũng cấp không ra kiến nghị. Chỉ An Tĩnh nghe lăng là lướt đối này hai cái quốc gia cái nhìn. Nhìn ra được nàng càng có khuynh hướng đi R quốc, Nhạc Tây Phi thường thích R quốc manga anime, nghe nói nơi đó có manga anime triển, nàng muốn đi xem Monster Đồng Lệ tắc đối R quốc ăn vặt cảm thấy hứng thú. Ta đâu đều có thể ha ha ha, chỉ cần đi ra ngoài lãng là đến nơi, lăng là lướt gấp không chờ nổi ngữ khí. Làm Lộ An Ninh nở nụ cười. Cười xong nghĩ đến nghe qua về R quốc một ít việc. Nhắc nhở lăng là lướt qua đi chú ý an toàn. Trên người của ngươi mang theo điểm bình an phù. Qua bên kia khả năng không hiệu quả. Ta mặt khác cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Lộ An Ninh bắt đầu tưởng cấp lăng là lướt bọn họ mang. Điểm thứ gì? Đi phòng bị R quốc lén lút. Này cũng coi như là nàng duy nhất có thể cho các bạn cùng phòng là money. Tuy rằng đi du lịch rất lớn tỷ lệ là không gặp được này đó bát nháo sự. Phàm là sự đều cố ý ngoại. Hơn nữa lại nói tiếp, bởi vì địa vực một ít nguyên nhân, R quốc quỷ có thể xem như tương đối khó có thể khắc chế tồn tại. Không gặp thượng còn hảo, gặp gỡ phải đối phó. Ngày, Lộ An Ninh cảm thấy quốc nội kia bộ bình thường khắc quỷ pháp hoàn toàn không dùng được, cho nên yêu cầu chuẩn bị một chút đặc thù đồ vật. An Ninh, vì cái gì ta bình an phù, ra ngoại quốc không hiểu à? Lăng là lướt có chút tò mò Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh cũng liền đơn giản cùng nàng giải thích, nàng bình an phù cầu tự hồ tiên, này đó tiên ra bởi vì đủ loại nguyên nhân. Muốn xuất ngoại có rất lớn hạn chế, gặp được nguy nan, bọn họ nhất thời không kịp đi cứu ngươi, bộ dáng này a, lăng là lướt có chút minh bạch gật đầu. Trong lòng đột nhiên có chút không nghĩ đi R quốc, cảm giác hảo không cảm giác an toàn, đi cũng sẽ không liền gặp được. Các ngươi chính mình nhiều chú ý thì tốt rồi, Lộ An Ninh nghĩ lầm là nàng nhắc tới R quốc quỷ tình. Huống đặc thù, dọa đến lăng là lướt làm nàng không nghĩ đi R quốc. Cho nên trấn an nàng muốn đi liền đi. Các nàng sẽ không như vậy xui xẻo đụng phải R quốc quỷ. Ta ở cùng Nhạc Tây các nàng thương lượng, lăng là lướt có chút như suy tư gì trả lời. Lộ An Ninh vỗ vỗ nàng bả vai. Xem thời gian không còn sớm. Cùng nàng phân biệt, đi tiếp Lộ An Kiệt tan học. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ, Lộ An Ninh vừa đến Lộ An Kiệt trường học cửa. Đã bị Hình Tĩnh tiếp ra tới Lộ An Kiệt liền hái được khẩu trang. Kêu khởi Lộ An Ninh, phóc, Lộ An Ninh theo hắn thanh âm đi tìm hắn. Nhìn đến hắn bọc giống cái tiểu viên cầu giống nhau, đứng ở thân hình thon dài đĩnh bạt Hình Tĩnh bên người. Đã bị bọn họ hai cái quá mức đối lập mãnh liệt hình tượng chọc cho cười. Nàng buổi sáng ra cửa đưa Lộ An Kiệt đi học thời điểm. Như thế nào không phát hiện nàng cấp Lộ An Kiệt xuyên y phục quá nhiều. Hoàn toàn đem hắn bọc kín mít, giống viên tròn vo cầu. Tỉ tỉ, nhanh lên. Hảo lãnh nhạ, Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt bật cười thời điểm. Lộ An Kiệt hái được khẩu trang, lập tức bị đông lạnh đỏ mặt mà thúc giục khởi Lộ An Ninh. Tới, Lộ An Ninh cười đi ra phía trước dắt hắn. Lộ An Kiệt còn lại là sợ lãnh muốn ôm Anita tới ôm hắn. Xe ở bên kia, Hình Tĩnh không đợi Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt. Cúi người liền đem hắn bế lên tới. Sợ lãnh Lộ An Kiệt bị Hình Tĩnh bế lên, đảo cũng không có dãy giụa, liền trốn hắn trong lòng ngực tránh hắn. Lộ An Ninh nhìn võ trang đầy đủ hết Lộ An Kiệt. Còn như vậy sợ hắn, liền lại tưởng ở như thế nào cho hắn giữ âm ni, nàng cũng không biết có phải hay không bị thêm. Thọ duyên cớ, phía trước vẫn luôn sợ hàn chờ thể chất, phía nam không có dưới không mùa đông, nàng ra ngoài đều thực chịu không nổi. Hiện giờ ở phương Bắc dưới không nhiều độ khí hậu chung. Nàng mỗi ngày đều không có lãnh cảm giác, ra ngoài xuyên y phục độ dày, so rất nhiều người phương Bắc còn thiếu. Ngược lại là Lộ An Kiệt, ngốc quán phía nam mùa đông, thành phố A mấy tràng đại tuyết xuống dưới, liền có chút chịu không nổi. Ở trong nhà có máy sưởi còn hảo, ở bên ngoài, còn lại là vẫn luôn thúc giục phải về nhà. Trước kia mùa đông ở thành phố L hạ tuyết, còn ái lôi kéo Lộ An Ninh đi chơi tuyết, không cho chơi đều ái trộm đi ra ngoài chơi. Hiện giờ, người kéo hắn ra cửa, đều ra sức khước từ, các loại không tình nguyện, làm Lộ An Ninh rất sợ hắn chịu không nổi này độ ấm. Bị đông lạnh bị bệnh, cho nên mỗi ngày cho hắn bọc thành cầu, hôm nay như thế nào lại đây tiếp A Kiệt. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đi đến hắn dừng xe trên đường. Tò mò hắn như thế nào không chào hỏi tới đón Lộ An Kiệt. Ta kết trong tay án tử, tan tầm lại đây vừa lúc đi ngang qua nơi này. Liền tiếp hắn thuận tiện chờ ngươi, Hình Tĩnh tan tầm thời gian có chút không khéo. Là Lộ An Ninh đã tan học thời gian, không có thể đi tiếp Lộ An Ninh, lái xe đi ngang qua Lộ An Kiệt nhà trẻ thời điểm. Vừa lúc bọn họ tan học, cũng liền đi vào tiếp hắn chờ Lộ An Ninh, để tránh miễn hai người ngộ qua, Lưu Đan Bình chờ án tử kết. Vậy ngươi có thể phóng mấy ngày giả đi? Lộ An Ninh có chút vì Hình Tĩnh cao hứng, tưởng hắn mấy ngày liền đêm trắng chờ vội như vậy nhiều ngày. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hình Tĩnh lại báo cho Lộ An Ninh, hắn ngày mai muốn đi công tác. Đi hiệp trợ phá một cái vượt tỉnh đại án, cũng chưa hưu sao, Lộ An Ninh có chút thế Hình Tĩnh tiếc nuối. Hình Tĩnh sờ sờ nàng ở lãnh không khí hạ, trở nên có chút hồng hồng mũi. An ủi nàng nói, ân, gần nhất nhiều vội điểm, chờ ngươi nghỉ, chỉ cần không có đại án, ta là có thể nhiều xin hưu một đoạn thời gian già. Đến lúc đó bồi ngươi đi xem A Kiệt đóng phim môn sơ, hình cảnh công tác thời gian. Có đôi khi chính là như vậy, vội lên vội muốn chết, có thể vì nhìn chằm chằm một cái án tử, hợp với một tháng vô hưu, 24 giờ, tùy thời đợi mệnh, chính là nghỉ phép thời gian có đôi khi cũng tương đối sáng đi chiều về. Tiết ngày nghỉ đúng giờ hưu công tác, có thể liền hưu kỳ nghỉ nhiều rất nhiều, ngươi đừng tích cóp nghỉ ngơi ngày bồi ta, xong xuôi một cái án tử, có thể hưu liền hưu. Chú ý thân thể, Lộ An Ninh tuy rằng hy vọng Hình Tĩnh bồi. Bất quá vẫn là càng hy vọng hắn không cần mệt đến chính mình. Hình cảnh công tác, nguy hiểm nhiều không nói. Áp lực tâm lý cũng đại. Hoàn thành một cái án tử. Tự mình điều thích cũng phi thường yêu cầu. Ta biết, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hình Tĩnh thích Lộ An Ninh đối hắn quan tâm. Một tay ôm Lộ An Kiệt. Mặt khác một bàn tay đi dắt nàng tay nhỏ, đêm nay muốn ăn cái gì? Hình Tĩnh đem Lộ An Kiệt bế lên xe sau, xem bọn họ tỷ đệ ngồi xong sau, liền hỏi các nàng muốn ăn cái gì? Cái lẩu, muốn ăn nhiệt nhiệt cái lẩu, Lộ An Kiệt so Lộ An Ninh còn tích cực điểm cơm. Làm Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh nhìn nhau liếc mắt một cái. Sủng hắn đồng ý, trong nhà lộng phiền toái. Đi XX Lộ Tân Khai kia ra tiệm lẩu đi, Hình Tĩnh đề nghị bên ngoài ăn, Lộ An Ninh không ý kiến, Lộ An Kiệt càng không ý kiến, ba người liền như vậy vui sướng đi tiệm lẩu, ngươi đừng tẫn giúp chúng ta, chính mình cũng nhớ rõ ăn một chút, Lộ An Ninh ở ăn lẩu thời điểm. Chú ý tới Hình Tĩnh không như thế nào kẹp cái lẩu đồ ăn ăn, chỉ chiếu cố các nàng tỷ đệ, vẫn luôn ở hỗ trợ hạ đồ ăn. Xuyến đồ ăn, vớt đồ ăn, ta hôm nay không có gì ăn uống, Các ngươi đừng động ta, Hình Tĩnh nói như vậy đến không phải thoái thác, mà là thật sự nhìn quay cuồng cái lẩu, có chút không ăn uống. Lưu Đan bình án tử, vẫn là cho hắn lưu có một ít không khỏe. Hắn nhìn cuồn cuộn mạo đồ ăn cái lẩu, trong đầu liền sẽ nhớ tới đi Lưu Đan bình ra tìm được cái kia ngao nấu bầm thây nồi hơi. Như vậy một liên tưởng, muốn ăn liền hoàn toàn không có, không ăn uống, kia muốn hay không điểm chút mặt khác ăn. Lộ An Ninh quan tâm hỏi Hình Tĩnh, Hình Tĩnh lắc đầu tỏ vẻ hắn không cần, cấp Lộ An Ninh gắp nàng thích ăn đồ ăn, làm nàng mau ăn sao. Hắn toàn quyền chiếu cố vui đầu khổ ăn Lộ An Kiệt, đem hắn bụng nhỏ uy tròn vo sau, Lộ An Ninh cũng ăn xong, hắn vội vàng ăn điểm cơm, điền bụng, liền đi tính tiền mang theo Lộ An Ninh tỷ đệ về nhà. Ta nấu mì cho ngươi ăn đi. Trở lại Lộ ra, Lộ An Ninh lo lắng Hình Tĩnh không ăn no hỏi hắn. Ta không đói bụng, ngươi không vội, bồi ta ngồi sẽ, Hình Tĩnh giữ chặt Lộ An Ninh không cho nàng đi vội. Bọn họ đều đã lâu không có cơ hội ngồi cùng nhau. Hắn tưởng nhiều nhìn xem nàng. Vậy được rồi, Lộ An Ninh thuận theo ngồi Hình Tĩnh bên người. Hai người cũng không có nhiều liêu cái gì, chỉ là lẫn nhau dựa gần xem Lộ An Kiệt ở trong phòng chạy loạn. Cũng cảm thấy này ở bên nhau thời gian thực ngọt ngào. Ta đi trở về, đến Lộ An Kiệt thời gian nghỉ ngơi. Hình Tĩnh không tha chuẩn bị rời đi, Lộ An Ninh đưa hắn ra cửa. Hình Tĩnh xem Lộ An Kiệt không cùng lại đây, nhanh chóng ở Lộ An Ninh khóe miệng hôn một cái, liền cảm thấy mỹ mãn làm Lộ An Ninh đóng cửa cho kỹ. Hắn muốn xuống lầu hồi hắn chung cư, Lộ An Ninh xem bất quá hắn như vậy khắc chế phản ứng. Giữ chặt hắn rộng mở áo gió dài, làm hắn thân mình hơi hơi khuynh xuống dưới, lót chân chủ động hôn môi thượng hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỉ tỉ. Hình ốc sên đi rồi. Lộ An Ninh có chút thở hổn hển tiễn đi Hình Tĩnh. Trở lại phòng khách nhìn thấy Lộ An Kiệt, đã bị Lộ An Kiệt hỏi chuyện. Ân, đi rồi. Như thế nào ngươi có việc tìm hắn? Không có, liền hỏi một chút, Lộ An Kiệt thuận miệng hồi Lộ An Ninh nói. Trả lời xong lại thực vô đầu ngốc nghếch cắm một câu nói. Hắn này vừa đi, nói hắn khả năng muốn cùng chúng ta đã lâu đi. Ngạch, là nói như vậy, rốt cuộc muốn đi tỉnh ngoài, Lộ An Ninh không xác định nói. Nhường đường An Kiệt có chút học nàng ngày thường nhướng mày động tác. Chọn hạ mi, kia khóc khóc tiểu bộ dáng, đậu đến Lộ An Ninh bật cười, chính là ta đánh đố, hắn ngày mai đi, hậu thiên liền sẽ trở lại, Lộ An Kiệt đột nhiên rất có tự tin một câu. Làm Lộ An Ninh có chút phản ứng không kịp, hỏi hắn vì cái gì như vậy đánh đố, hắn lại cái gì cũng không nói, còn làm bộ làm tịch cùng Lộ An Ninh đánh cái ngáp tỏ vẻ. A Kiệt mệt nhọc, buồn ngủ giấc, Lộ An Ninh đối hắn này phó cổ linh tinh quái tiểu bộ dáng. Có chút vô ngữ, nhéo nhéo mũi hắn, bế lên hắn dẫn hắn đi rửa mặt, lộng xong hống ngủ hắn, nàng cũng quên hắn phía trước câu nói kia đánh đố nói. Chờ Hình Tĩnh thật sự ở ngày thứ ba buổi chiều, liền kết thúc nhiệm vụ trở về thời điểm mới nhớ tới. Sau đó từ Hình Tĩnh không thế nào tốt sắc mặt chung phát hiện không thích hợp. Hỏi hắn chính là án tử ra chuyện gì? Không có gì, chính là án tử hung khí chuyển giao cấp XX cục. Hình Tĩnh bằng phẳng hạ biểu tình. Trần An Lộ An Ninh, hung khí, cái gì hung khí? Lộ An Ninh có chút kinh ngạc hỏi Hình Tĩnh, là xuất hiện cái gì hung khí, mới yêu cầu XX cục tiếp nhận tới xử lý. Một fan R quốc tác giả có lời muốn nói. R quốc, hẳn là biết là nước nào đi. Ha ha ha, cái này quốc gia, quỷ quái, yêu quái còn hảo, quỷ a, thật là phi thường độc đáo tồn tại. Xem qua bọn họ quốc gia phim kinh dị, rất nhiều quỷ khắc họa, chính là bọn họ địa phương quỷ thể hiện, cùng chúng ta quốc gia quỷ,